trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Và cái bộ truyện mà mình đang test này là bộ truyện khá là hay, Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị, tức là nói về một người đã từng tu tiên rồi nhưng mà chết, nhưng mà sống lại từ khi còn đang ở trái đất. Đấy, tức là trước khi đến với tu tiên thì nó là cả một quá trình rất là thú vị luôn, nó xen lẫn cả tu tiên lẫn đô thị, gọi là bá đạo trong từng hạt gạo luôn đấy. Hy vọng là anh em tiếp tục đồng hành. Biết là mình cũng thông báo với bạn Thiết Tha Tu nha, là bạn không nên share những cái link vớ vẩn vào trong cái nhóm Lão Trần với những người bạn nha. Mình đã nói rất là nhiều lần rồi, sao các bạn cứ thích share những cái link chơi game rồi những cái trường tường thuật trực tiếp linh tinh vào đây. Cái nhóm này lập ra để chỉ để cho các bạn có thể trao đổi với nhau về chuyện tu tiên, chuyện xuyên Việt thôi, hoặc bất cứ cái gì liên quan đến tu tiên xuyên Việt thôi. Đừng có share những cái link vớ vẩn vào. Nếu mà bạn còn share link lần nữa là mình sẽ xóa bạn ra khỏi nhóm đấy nhá. Mình chỉ nói thế thôi, hy vọng các bạn hiểu. Chúng ta quay lại cái chương, đấy là Thần Chùy áp chế Huyền Vũ. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Lâm Động đã thành lập một cái liên minh tạm thời gọi là Tứ Tượng Cung để có thể chống lại Mang Sơn Vực. Tuy nhiên thì bên phía Mang Sơn Vực này cũng có gọi là bảo vật ở cái nằm trong cái top xếp hạng thần vật viễn cổ, là nằm ở thứ 16, đấy là cái thổ thả gì đó. Tuy nhiên thì bên phía Lâm Động thì trong một trận chuyến áp út thì đã đưa một cái bảo vật cho Thiên Long Yêu Soái để có thể giữ hòa, thì còn hai anh em Lâm Động là người xuất chiến cuối cùng. Thì phần này chúng ta sẽ đến với cuộc xuất chiến của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm chậm rãi bước ra trước vô số ánh nhìn chăm chú rồi dẫm mạnh chân, thân hình lao vút đi đáp xuống sàn đấu, hống một tiếng. Khi Tiểu Viêm động thân thì đội hộ vệ quân cũng phát ra từng trận gào thét, sau đó tất cả cùng ngồi xuống xếp bằng, khí tức cùng với hắc quang mạnh mẽ lan tỏa ra với khí thế kinh người. Vẻ mặt Tiểu Viêm lạnh băng dậm mạnh chân khiến mặt đất rung chuyển, chỉ thấy vùng hắc quang kia biến thành từng đợt ánh sáng chui vào người Tiểu Viêm. Rắc một tiếng, khi luồng năng lượng hùng hồn đó chui vào, cơ thể vốn dĩ đã to lớn của Tiểu Viêm càng nở to thêm. Bề mặt da hắn nổi lên vô số đường gân xanh, phát ra từng luồng năng lượng kinh người. Tiểu Viêm hiện nay đã dung hợp với khí tức của Hổ Phệ Quân, thực lực này đủ để sang ngang với một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Khoảng cách giữa Tử Huyền Cảnh viên mãn và chuyển luân cảnh là rất lớn, mà Tiểu Viêm lại không có sức mạnh của tổ phù, vì thế hắn chỉ có thể dựa vào việc dung hợp với Hổ Vệ Quân, đội quân do chính một tay hắn bồi dưỡng nên. Hắn thật lợi hại, không ngờ có thể biến sức mạnh của đội quân đó thành của mình. Ở đây không có ít người nhãn lực tốt, nhìn thấy cảnh tượng đó ánh mắt đều ngưng trọng, họ biết kiểu dung hợp này khó thực hiện đến cỡ nào, dù gì đó không phải là sức mạnh thuộc về mình, muốn biến thành của mình căn bản là điều không thể. Trừ phi hắn và Hổ Vệ Quân đạt được một sự hiểu nhau hoàn hảo, nếu không chỉ cần có chút sai sót là thứ sức mạnh mượn đi đó sẽ giống như thuốc nổ, khiến cơ thể hắn nổ banh xác. Trong yêu vực không thiếu những cường giả đỉnh cấp có đội quân thực lực kinh người, nhưng dù là họ cũng không dễ gì có thể dùng tới cách này vì không thể kháng cự được sự phản phệ của nó. Thủ đoạn của Viêm Soái ngày càng kinh người. Ba người Thiên Long Yêu Soái thấy khí thế của Tiểu Viêm như vậy, vẻ mặt đều kinh ngạc. Tiểu Viêm hiện nay rõ ràng đã mạnh hơn hai tháng trước rất nhiều. Lần này dù là họ cũng cảm thấy khó lòng thắng được hắn. Lâm Động khẽ gật đầu, Tiểu Viêm dựa vào sức mạnh của Hổ Phệ Quân giờ đã không thua kém cường giả chuyển luân cảnh. Dù là Đằng Sơn có trong tay một trong tứ tượng Chấn Thiên Trụ, muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Có điều cục diện hiện tại đối với chúng ta quả thực là rất xấu. Thiên Long Yêu Soái cười khổ, trong ba trận họ đã thua 2-1, chưa nói đến việc thua thêm trận nữa mà ngay cả việc hòa cũng không được phép. Vì thế muốn xoay chuyển cục diện thì trận này Tiểu Viêm bắt buộc phải thắng, như vậy mới có cơ hội. Hai người Kim Viên cười khổ, ánh mắt có phần xấu hổ, dù sao bị rơi vào thế yếu thế này là do họ đã thua 2 trận trước. Không cần vội, cứ từ từ, vẫn chưa hoàn toàn thua mà. Lâm Động cười, cục diện hiện tại đúng là rất bất lợi cho họ, nhưng dù sao vẫn còn một tia hy vọng, cứ thế mà từ bỏ không phải là phong cách của hắn. Ba người bọn Thiên Long Yêu Soái thấy đến lúc này mà Lâm Động vẫn giữ được sự bình thản đó, trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục. Tâm tính này quả thực là bọn họ không thể so sánh được. Lâm Động có thể khiến con mãnh hổ hung sát như Tiểu Viêm cam tâm tình nguyện gọi là đại ca thì đúng là có mị lực riêng của hắn. Lâm Động huynh, ta trả lại Định Hải Trung, vừa rồi là nhờ cả vào nó. Thiên Long Yêu Soái thấy cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu, liền đưa Định Hải Trung cho Lâm Động. Lâm Động cười nhận lấy, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt không nỡ của Thiên Long Yêu Soái liền nói. Ta cứ tạm lấy lại nó, nhưng sau này chúng ta là người trên cùng một con thuyền, nếu ta thấy được có lẽ sẽ tặng cho ngươi, đương nhiên ai cũng có phần. Ba người Thiên Long Yêu Soái nghe vậy đều sững người, vẻ mặt không có gì thay đổi nhưng trong ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ. Đến tầng thứ của họ thì thần vật bình thường đã không còn sức hấp dẫn gì mấy, chỉ có những món đồ có tên trong bảng viễn cổ thần vật mới có lực dụ hoặc thật lớn, mà những thứ thần vật đó thường đều chỉ có thể cầu mà không có được. Có điều đối với Lâm Động, người có thần vật bảo khố thì đó lại hoàn toàn không phải là vấn đề gì quá lớn. Lâm Động quay sang nhìn lên sàn đấu phía trước, khóe miệng cong lên. Ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh tự tìm tới cửa, không thu nạp về chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Trừ là tử huyền cảnh viên mãn, cũng chỉ dựa vào một vài thủ đoạn này mới miễn cưỡng lộ diện sao? Khi Lâm Động thu lại ánh mắt thì một tiếng cười khẩy từ phía Mang Sơn vọng tới. Đằng Sơn hiện ra trên sàn đấu, nhìn Tiểu Viêm với khí tức kinh người, không kìm được nhếch môi. Có điều tuy ngoài miệng chế giễu như vậy nhưng ánh mắt Đằng Sơn không hề có bất cứ sự coi thường nào, khí tức tỏa ra từ cơ thể Tiểu Viêm đủ khiến hắn phải nhìn nhận nghiêm túc. Tiểu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn Đằng Sơn, cũng không giải thích bất cứ điều gì, tay nắm lại, một cây cự chùy khổng lồ màu đen hiện ra. Khi cự chùy xuất hiện, mặt đất chung quanh Tiểu Viêm lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt. Cửu đỉnh thân chùy. Đằng Sơn nhìn cây cự chùy với những đường hoa văn huyền diệu, ánh mắt có phần ngưng trọng. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, Đằng Sơn trầm giọng nói, rồi một cây thạch trụ cũng hiện ra. Trên đó là hoa văn của huyền vũ, thấp thoáng còn có thể nghe thấy âm thanh trầm đục vọng ra. Đối diện với Tiểu Viêm có trong tay cửu đỉnh thần trùy, hiển nhiên hắn không dám chậm trễ. Hống, cánh tay cầm cửu đỉnh thuần trùy của Tiểu Viêm trở nên to lớn hơn, ánh mắt dần biến thành màu đỏ quạch. Tiếng gầm trầm khàn vọng ra, chân hắn dậm mạnh, cả thân hình soạt một tiếng xé rách hư không, chớp mắt đã xuất hiện phía trên Đằng Sơn. Cửu đỉnh thần truy giáng xuống thật mạnh, và khoảnh khắc đó đến cả không gian cũng vô hình vỡ vụn. Keng, thạch trụ cũng hung hãn lao về phía thần truy, một cơn cuồng phong kinh người bùng phát từ cơ thể hai bên, tiếng sấm sét trầm đục vang dần, khiến cho bao người đinh tai nhức óc. Cuộc chiến thật là ác liệt. Mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn hai thân ảnh đang hung hăng lao vào nhau trên sàn đấu. Trận chiến này thực sự có tính kích thích thị giác rất cao. Keng keng. Hai người trên sàn đấu không hề có ý tránh né mà mỗi đòn đều là sự va chạm ác liệt của thần trùy và thạch trụ. Không gian nơi hai thân ảnh đi qua đều bùng nổ. Kinh phong lan tỏa, mặt đất vỡ ra vô số khe sâu khổng lồ. Đây lại là một trận đấu khó lòng phân ra thắng bại. Viêm soái của Lôi Yên Sơn đúng là hung hãn thật, có thể không phân thắng bại với Đằng Sơn với huyền vũ trụ ở trong tay. Đúng thế, nhưng cục diện này không tốt cho Tứ Tượng Cung. Dù Tiểu Viêm có hòa Đằng Sơn thì vẫn là thua 2-2, Tứ Tượng Cung như vậy là thua đứt đuôi rồi. Ai, đáng tiếc, dù gì thì Tứ Tượng Cung vẫn là thiếu thốn vốn liếng, không thể sánh được với một cái tổ chức đã thành lập nhiều năm như Mang Sơn Vực. Khi trận đấu giữa hai bên rơi vào thế giằng co, xung quanh dâng lên những tiếng bàn tán, mấy người Thiên Long Yêu Soái sắc mặt nặng nề, ánh mắt đầy sự lo lắng. Họ nhìn Lâm Động thì lại thấy hắn vẫn bình thản như cũ, dường như không hề bận tâm tới cục diện không tốt trước mắt. Bình một tiếng, cuồng phong bùng nổ, hai thân ảnh chạm vào nhau rồi bật ra. Khi chạm đất, bàn tay mỗi bên đều có máu tươi chảy ra. Đúng là lợi hại, không ngờ ta cũng có ngày bị một tử huyền cảnh viên mãn cầm hòa. Bàn tay đầy máu của Đằng Sơn cầm huyền vũ trụ cười lạnh. Nhưng cũng đến đây được rồi, trận tỷ thí này hòa thì các ngươi thua. Tiểu Viêm ngẩng đôi mắt đỏ quạch lên nhếch mép, thua. Huyền vũ trụ của ta, sở trường là phòng ngự, dù ngươi có cửu đỉnh thần trùy thì cũng không thể phá vỡ được. Không tính là hòa thì ngươi định thắng ta sao? Đằng Sơn cười châm chọc. Vậy thì để ta phá cái mai rùa đen của ngươi. Tiểu Viêm cười khẩy, thân hình lại lao tới, cây cự chùy bỗng nhiên biến to hàng ngàn trượng, chùy còn chưa giáng xuống thì sàn đấu đã vỡ tung. Huyền Vũ chi bích. Đằng Sơn thấy vậy cười khẩy, tay cầm thạch trụ vung lên, ánh sáng chói lòa rồi ngưng tụ thành quang ảnh huyền vũ khổng lồ. Quang ảnh chỉ tĩnh lặng đứng đó nhưng lại tỏa ra thứ khí thế kinh người, hủy thiên diệt địa. Hiển nhiên, huyền vũ quang ảnh này có khả năng phòng ngự vô cùng khủng khiếp. Uỳnh, thần trùy giáng mạnh xuống, thế nhưng khi sắp chạm vào quang ảnh thì thần trùy bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Viêm búng tay bắn ra một đạo hắc quang, đó là một viên ngọc màu đen bóng. Phụt một tiếng, viên ngọc nổ ngay trên quang ảnh huyền vũ, rồi vô số những tia hắc quang bám lên quang ảnh. Quang ảnh huyền vũ vốn mang khả năng phòng ngự lớn lao bỗng tỏa ra khói trắng, rồi cả quang ảnh nhanh chóng bị ăn mòn. Biến cố này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Đằng Sơn cũng sững sờ. Hẳn là hắn không ngờ lớp phòng ngự mạnh nhất của mình lại bị một viên ngọc đen phá giải. Sao có thể như vậy? Đằng Sơn thất thanh, thế nhưng không đợi hắn hiểu rõ tình hình thì thần trùy đã giáng mạnh lên người hắn. ầm một tiếng. Âm thanh trầm đục vang lên, mọi người nhìn thấy thân ảnh thảm hại của Đằng Sơn bay ngược ra sau, máu tươi bắn ra tung tóe. Sau khi bay đi hàng ngàn trượng hắn mới rơi xuống đất. Mọi ánh mắt đều nhìn về Đằng Sơn sau khi rơi xuống đất đã không còn động tĩnh gì nữa, không biết còn sống hay là đã chết. Tiếng huyên náo lập tức biến mất hoàn toàn. Đằng Sơn đã thua. Thân thể Đằng Sơn bị khảm hẳn xuống mặt đất, xung quanh là những khe nứt sâu, mở rộng về phía xa xa. Cả không gian lúc này rơi vào trạng thái sững sờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng đó. Đằng Sơn, vậy mà thua rồi sao? Khi mọi người nhìn nhau đều nhận ra trong mắt đối phương là sự kinh hãi không thể che giấu. Nào ai có ngờ Đằng Sơn trong tay có huyền vũ trụ, nổi danh về lực phòng ngự lại bị Tiểu Viêm đánh tan ở chính diện như vậy. Việc này đến siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng không thể làm được. Viêm soái thật lợi hại. Sự tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu, cuối cùng cũng có người sực tỉnh không kìm được mà cảm thán. Dựa vào thực lực tử huyền cảnh viên mãn lại đánh bại một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Tin tức này truyền đi có lẽ sẽ khiến danh tiếng của Tiểu Viêm trở nên vang dội. Thắng rồi sao? Ba người bọn Thiên Long yêu soái cũng sững sờ, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Họ thực không thể ngờ trong năm người người giành thắng lợi đầu tiên không phải ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh bọn họ, mà lại là Tiểu Viêm, mới chỉ là tử huyền cảnh viên mãn. Tuy mức độ ngang ngược của thực lực Tiểu Viêm không hề thua kém họ, nhưng muốn kích bại Đằng Sơn vẫn là rất khó. Nhưng không ngờ tầng phòng ngự mạnh nhất của Đằng Sơn lại bị Tiểu Viêm phá vỡ đơn giản như vậy. Viên ngọc màu đen đó rốt cuộc là thứ gì? Ba người Thiên Long Yêu Soái nhìn nhau, thứ hắc quang tỏa ra từ viên ngọc lúc nãy mang trong mình sức mạnh ăn mòn đáng sợ. Nó giống như một thứ hắc ám có thể ăn mòn mọi ánh sáng vậy. Lâm Động chợt mỉm cười cũng không giải thích gì nhiều. Còn viên ngọc đen kia thì đương nhiên chính là hắc ám chấn ma châu mà hắn có được từ hắc ám chủ. Sau khi giải quyết xong ma hải, Lâm Động còn thừa lại 2 viên. Vừa rồi hắn đã đưa cho Tiểu Viêm 1 viên nên mới giành được thắng lợi này. Thắng được trận này, chúng ta bây giờ là 2 thua, 1 hòa 1 thắng, tính ra vẫn thua bên chúng 1 trận. Thiên Long Yêu Soái nhìn Lâm Động rồi liếc nhìn kẻ mạnh nhất bên Mang Sơn, cười khổ, hạ giọng nói. Lâm Động huynh, chúng ta thắng được Mang Sơn trận này đã là oai phong rồi, hôm nay dù có thua thì kẻ khác cũng không nói gì được. Dù gì thế lực Mang Sơn cũng rất lớn, còn Tứ Tượng Cung chỉ là một cái liên minh tạm thời mới hình thành. Trận chiến này vốn dĩ đã không công bằng, nhưng Tứ Tượng Cung vẫn thắng được 1 trận, hòa 1 trận, điều này đã đủ chứng minh thực lực của họ, có lẽ người ngoài cũng không thể nói gì được. Hai người Kim Viên Yêu Soái gật đầu, còn 1 trận cuối cùng nữa, trận này thì họ thua tới 9 phần. Dù Lâm Động có bất ngờ cầm hòa được thì Tứ Tượng Cung cũng vẫn thua. Không phải là vẫn chưa kết thúc sao? Hà tất là phải nhận thua? Lâm Động cười, ngừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên. Nếu trận cuối ta thắng thì Thiên Lôi Đài có coi là hòa hay không? Hắn vừa dứt lời thì cảm thấy bên cạnh đột nhiên lặng ngắt như tờ, ngoảnh lại thì thấy ba người Thiên Long Yêu Soái đang sững sờ nhìn mình. Một lúc sau họ mới tỉnh lại, cười gượng. Lâm Động huynh, Huyền Vương La Thông là kẻ mạnh nhất trong ngũ vương của Mang Sơn, hơn nữa hắn là cửu phụng tộc, chiến lực vì thế rất mạnh, muốn thắng hắn không dễ đâu. Lâm Động nghe và cũng hiểu, xem ra mấy người đó không kỳ vọng gì nhiều vào việc chiến thắng, dù gì thì cái tên Huyền Vương La Thông kia không phải là nhỏ. Hơn nữa Lâm Động cũng không thể không thừa nhận, tuy hiện tại thực lực của hắn đã là tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong, nhưng khoảng cách với La Thông vẫn còn quá lớn, khoảng cách đó không phải là dễ dàng lấp đầy. Haha, đương nhiên nếu Lâm Động huynh thắng được La Thông thì Thiên Lôi Đài sẽ kết thúc với cục diện hòa. Đến lúc đó Mang Sơn chỉ có thể rút lui, Tứ Tượng Cung chúng ta coi như là giải trừ nguy cơ, Thiên Long Yêu Soái cười nói. Đương nhiên Lâm Động huynh cũng phải cẩn thận, nếu thực sự không được thì cứ nhận thua là xong. Thua Mang Sơn chúng ta cũng không quá mất mặt. Ta sẽ cố hết sức. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn thân ảnh ở vị trí hàng đầu của Mang Sơn, hai bàn tay chậm rãi siết lại, khó khăn lắm hắn mới thúc đẩy được sự hình thành của Tứ Tượng Cung. Nếu lần này bị đả kích như vậy thì có lẽ mọi nỗ lực của hắn sẽ đổ sông đổ bể. Đương nhiên, hắn không hề muốn nhìn thấy điều đó. Đại ca, trong bao ánh mắt chú ý Tiểu Viêm bay về, gương mặt vẫn đầy vết máu của hắn hiện lên vẻ phấn chấn. Trận này hắn ra trận coi như đã làm mất chút thể diện của Mang Sơn. Làm tốt lắm, Lâm Động cười. Biểu hiện vừa rồi của Tiểu Viêm quả thực không thể chê trách gì được. Đại ca, trận tới phải dựa vào huynh rồi. Tiểu Viêm cười, khác với bọn Thiên Long Yêu Soái, hắn hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Động. Dù Huyền Vương La Thông là lợi hại nhất của Mang Sơn, nhưng hắn dường như không hề cho rằng Lâm Động với thực lực chỉ là tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong sẽ thua. Mấy người Thiên Long Yêu Soái bên cạnh nghe vậy chỉ có thể thầm cười khổ, hẳn là họ không hiểu nổi Tiểu Viêm lấy đâu ra lòng tin đó. Lâm Động cũng không nói gì, vỗ vỗ cánh tay Tiểu Viêm rồi bước lên sàn đấu, hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía Mang Sơn. Trên bình nguyên, những tiếng xôn xao ồn ào vì thất bại của Đằng Sơn dần lắng xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thân ảnh gầy gò kia với tứ khó hiểu. Sau cú lội ngược dòng của Tiểu Viêm, có lẽ lúc này không còn ai dám coi thường Lôi Uyên Sơn nữa. Hơn nữa là người đứng ngoài, đương nhiên họ vui vẻ chứng kiến sự kịch tính trên Thiên Lôi Đài. Họ rất muốn biết đối diện với sự đàn áp của Mang Sơn, Tứ Tượng Cung mới hình thành sẽ quật khởi hay chỉ là ngôi sao chổi lóe lên rồi vụt tắt. Không ngờ Tứ Tượng Cung cũng có bản lĩnh như vậy. Đằng Phong cho người dìu Đằng Sơn về, nhìn dáng vẻ thảm hại của Đằng Sơn và mặt hắn tối sầm lại. Vốn dĩ chỉ cần thắng trận này nữa là chấn áp được Tứ Tượng Cung, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Viên ngọc đen ban nãy hắn ném ra rất kỳ quái. Đằng Sơn nghiến răng, phòng ngự của hắn lợi hại nhất trong bốn người nhưng lại bị hắc quang dễ dàng phá vỡ. Người đã thua, đừng có tìm cớ biện minh. La Thông vẻ mặt lạnh lùng bước ra. Có điều cũng không sao, hãy để ta dập tắt chút hy vọng le lói đó của chúng. Ta rất thích khiến kẻ khác phải tuyệt vọng. Bốn người bọn Đằng Phong gật đầu, ánh mắt tối tăm nhìn Lâm Động cười khẩy. Hắn ta xui xẻo rồi. Chúng biết rằng tuy La Thông nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng thủ đoạn thì là người hiểm ác nhất. Xem ra Lâm Động không có cơ hội rút lui toàn thây. Ánh mắt mọi người cùng dừng lại trên người La Thông. Hắn ngẩng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Động, thân hình hơi động. Khi xuất hiện thì đã ở trên sàn đấu. Lâm Động nhìn La Thông, thân thể hơi căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận mùi vị của sự nguy hiểm từ La Thông. Từ xưa tới nay khi ra đấu ta chưa từng nương tình, nhưng trước mỗi lần ta đều cho đối thủ một cơ hội, hoặc là chủ động nhận thua, hoặc là... Lâm Động dừng lại, La Thông nhìn dừng lại nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên, chết. Sau khi chữ cuối cùng thốt ra, tất cả đều cảm nhận được một luồng sát khí kinh người tỏa ra từ La Thông. Ngươi có thể nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi là gì không? La Thông thè cái lưỡi đỏ lòm của mình ra liếm môi, ánh mắt nhìn Lâm Động như mèo vờn chuột. Lâm Động nhìn hắn rồi nụ cười nở trên gương mặt. Người nói thật nhiều lời thừa thãi. Phì. Những người đang chờ Lâm Động trả lời không kìm được mà phì cười. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn có thể chọc tức La Thông. Thật là không biết sống chết, thế nhưng cũng rất thú vị. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén. Bốn người Đằng Phong mí mắt không kìm được giật giật. Tên tiểu tử này đúng là muốn chết rồi. Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh, dường như không bị lời nói của La Thông chọc giận. Hắn... À đây, chỗ này in nhầm này. Vẻ mặt La Thông vẫn bình tĩnh, dường như không bị lời nói của Lâm Động chọc giận. Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi bàn tay chậm rãi thỏ ra khỏi ống tay áo. Giữa mười mấy đầu ngón tay của hắn có vô số tia sáng bao quanh. Người sẽ phải hối hận. Uỳnh một tiếng, gần như ngay lập tức, ánh sáng hoa lệ bùng nổ từ cơ thể La Thông, một luồng nguyên lực dồi dào cũng lan tỏa khắp không gian, cả không gian đã trở nên rực rỡ chói lòa. Chỉ là trong sự rực rỡ đó lại ẩn chứa một sự chết chóc, rõ ràng La Thông, cả lợi hại nhất của Mang Sơn, đã động sát tâm. Phù, Lâm Động nhìn trận thế kinh người đó hít sâu một hơi, sắc mặt có phần ngưng trọng, rồi bề mặt da của hắn dần trở nên óng ánh. Hống, tiếng lòng ngầm tựa như vọng về từ thời viễn cổ vang lên, xương cốt trong người Lâm Động dường như nhu động, cơ thể hắn bùng nổ ra một luồng năng lượng kinh người. Hai tay siết chặt, đôi mắt đen của Lâm Động trở nên sắc lạnh dị thường, sức mạnh của long cốt hồng hoang bắt đầu lộ diện. Muốn diệt ta, vậy thì phải xem người có đủ tuổi hay không. Tiếng lòng ngầm trong vắt vọng ra từ cơ thể Lâm Động vang khắp không gian, thanh quang chói lòa bao quanh bề mặt cơ thể hắn tỏa ra uy lực kinh người. Võ học của long tộc. La Thông nghe được tiếng long ngâm, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi khẽ lắc đầu. Chẳng trách mà tiểu tử này lại ngông cuồng như vậy, thì ra hắn tu luyện võ học của long tộc. Nhưng lẽ nào hắn tưởng dựa vào điều này mà có tư cách ngông nghênh trước mặt La Thông ta sao? Hôm nay dù có là trưởng lão long tộc ở đây thì cũng không thể ngông nghênh như vậy. Ngươi chỉ là con người tu luyện võ học của long tộc thì có tư cách gì? La Thông cười châm chọc, ánh mắt tối sầm lại, rồi nắm đấm siết chặt. Chỉ thấy nguyên lực ào ạt ngưng tụ trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái lồng vũ mỹ lệ. Ở viền phủ đầy răng cưa, ánh sáng tỏa ra cũng khiến không gian rung chuyển. La Thông búng tay, cái lồng vũ lập tức xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía Lâm Động. Rầm, thấy La Thông triển khai thế công, Lâm Động hử lạnh một tiếng. Hắn cũng dẫm mạnh chân xuống làm sàn đấu rung chuyển, thanh quang bùng phát, chỉ thấy vô số đạo thanh long tỏa ra từ cơ thể hắn. 300 con, chớp mắt hình thành 300 con thanh long với sức mạnh kinh người. Khi thực lực Lâm Động được tăng dần lên thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết cũng ngày một tăng tiến. Đến nay Lâm Động đã dựa vào sức mình mà ngưng tụ được 300 con thanh long. Nhớ hồi giao đấu với hai người bọn Hoa thần ở Viêm Thần Điện, Lâm Động dựa vào sức mạnh của Đại Hoang Vu Kinh mà cũng chỉ được có mấy chục con. Đối mặt với đối thủ đáng gờm, thực lực vượt xa Hoa thần giống như La Thông, hiển nhiên Lâm Động không dám có chút khinh thường. Dù thế nào thì thực lực của La Thông cũng hơn hắn, muốn đối kháng thì phải dốc toàn lực. Uỳnh một tiếng, 300 con thanh long bay ra, Lâm Động không có bất cứ động tác thừa thãi nào. Hắn bước chân ra tung một quyền không hề hoa mỹ, nhưng lại mang theo sức mạnh đáng sợ có thể đánh tan một ngọn núi. Không khí bị thứ năng lượng đó chèn ép đến nổ tung, 300 con thanh long ngưng tụ thành một con thanh long khổng lồ, giờ nanh múa vuốt, xuyên thủng hư không, hùng hăng lao thẳng về phía cái lồng hoa lệ kia. Bùng một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, sóng xung kích mạnh mẽ cuộn trào tạo nên một cơn phong ba, mặt đất đều bị lật tung lên từng tầng một, tất cả mọi người đều nhìn trận đối đầu kinh người với ánh mắt ngưng trọng. Có đi thì phải có lại, ta trả lễ cho ngươi. Ánh sáng bao trùm sàn đấu dần tan đi, Lâm Động toàn thân bao phủ bởi thanh quang dần xuất hiện. Hắn nhìn La Thông cởi khẩy rồi đấm mạnh xuống đất, rầm một tiếng. Một khe nứt hàng ngàn trượng bắt đầu hình thành và kéo dài, chớp mắt đã tới dưới chân La Thông, rồi thanh quang phun trào như núi lửa, một con cự long ập tới tấn công La Thông. Lỗ này quá nhỏ, ánh mắt La Thông lạnh băng, cũng không thấy hắn có bất cứ hành động gì, một làn sóng xung kích. Ánh sáng bùng phát từ cơ thể hắn đánh tan con cự long, thực lực chuyển luân cảnh quả nhiên bất phàm, dù thực lực Lâm Động đã tăng tiến như vậy nhưng thế công vẫn bị La Thông dễ dàng hóa giải. Soạt, có điều ngay khi con cự long nổ tung thì một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện trước mặt La Thông, tiếng sấm rầm vang, một cây trượng lấp lánh lôi quang với tư thái hung hãn nhắm thẳng yết hầu của La Thông đâm tới. Hừ. Thế nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ đó, La Thông chỉ hừ lạnh, điểm ra một ngón tay, một vùng sáng chói lòa lan tỏa, rồi biến thành một cái lông vũ nữa chặn đứng cây trường thương. Soạt một tiếng, không thế bị chặn đứng lại, Lâm Động biến thành tàn ảnh, thương ảnh nhắm tới những yếu huyệt của La Thông mà đánh vào như vũ bão. Tinh tinh, nhưng âm thanh lanh lảnh giòn tan không ngừng vang lên, mọi người chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ xông tới, nhưng mỗi lần sắp chạm tới người La Thông thì lại có một cái lông vũ hiện ra chặn lại. Một kẻ thế công tựa như vũ bão liên miên bất tuyệt, một kẻ lại vững chãi như núi không hề suy chuyển, hóa giải mọi thế công thành hư vô. Công kích của ngươi chỉ đến mức này thôi sao? Không phá vỡ nổi lớp phòng ngự của ta, mà còn dám khiêu chiến. La Thông nhìn vô số đạo tàn ảnh kia, cười khẩy. Lâm Động coi như không nghe thấy gì, công thế ngày càng hung mãnh, nhưng không một ai nhận ra, khi tinh hẳn hắn còn đang tập trung, thì xương cốt cũng đang chậm rãi nhu động, nhìn giống như con cự long ngủ vùi hàng vạn năm, đang dần tỉnh lại. Keng, lại một tiếng động lanh lảnh, La Thông dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi thương, ánh mắt lấp lánh nơi đầu ngón tay khiến cây thương không thể động đậy gì được. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Động khống chế, được trưởng thương cười lạnh nhìn thân ảnh. À, cái sao này... La Thông khống chế được trường thương cởi lạnh nhìn thân ảnh ở đầu thương bên kia, nhưng khi hắn nhìn lại thì phát hiện trong đôi mắt đen của đối phương không biết từ khi nào đã hiện lên tử kim quang, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta phải run rẩy. Soạt, đôi mắt tử kim quang lạnh lùng nhìn La Thông, rồi thân thể Lâm Động rung lên đến sát La Thông và tung trưởng. Hống. Ngay vào khoảnh khắc Lâm Động tung trưởng thì long cốt hồng hoang trong cơ thể rung mạnh, năng lượng hùng hồn trào lên. Vẫn là 300 con thanh long bay ra từ cơ thể Lâm Động, nhưng lần này thì màu xanh đã biến thành màu tử kim. 300 con tử kim long gầm thét, uy lực tỏa ra mạnh hơn hẳn thanh long trước đây, không biết bao nhiêu lần. Đó là sự thay đổi về chất khi cốt long hồng hoang được cường hóa. Bùm một tiếng, không gian phía trước Lâm Động gần như ngay lập tức toác ra thành một cái khe khổng lồ. Sắc mặt La Thông lúc này cuối cùng cũng thay đổi. Thế công của Lâm Động đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Cửu Phụng Thiên Vũ Thuẫn, La Thông hô lên, ánh sáng chói lòa biến thành một tấm lá chắn lồng vũ chắn trước mặt hắn. Trên đó lưu chuyển một thứ sinh tử khí đậm đặc, tỏa ra cảm giác kiên cố kinh người. Nhưng thế công của Lâm Động không vì thế mà dừng lại, chỉ thấy ở trong mắt hắn tử kim sắc càng thêm mạnh mẽ, long cốt hồng hoang phát ra vô số những tiếng gầm thét vang vọng ở trong cơ thể Lâm Động, cuối cùng biến thành sức mạnh hùng hồn chạy vào trưởng phong của hắn. 300 con tử kim long càng thêm chói sáng, rầm một tiếng, long quyền màu tử kim nặng nề giáng thẳng xuống tấm chắn lồng vũ, và khoảnh khắc tiếp xúc tất cả mọi người đều cảm thấy dường như tim run lên dữ dội, một luồng xung kích năng lượng không thể hình dung cuộn trào, làm cả sàn đấu khổng lồ gần như lập tức tan tành. Bùm một tiếng, sóng xung kích lan tỏa, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng tạo ra nó, rồi đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên, một thân ảnh từ nơi đó bắn ra xa hàng ngàn trượng, nhưng khi hắn sắp chạm vào mặt đất thì đứng vững lại được. Ồ, Mọi người thấy thân ảnh đó suýt rơi xuống đất thì ồ lên, trong mắt đều hiện vẻ khó tin, vì kẻ suýt chút nữa thất bại đó lại là La Thông. Hắn ta thật lợi hại. Một số người nhìn nhau để nhận thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Với thực lực từ huyện cảnh đại thành đỉnh phong mà phá vỡ được sự phòng ngự của cường giả chuyển luân cảnh, rốt cuộc cần có sức mạnh lớn đến cỡ nào? Hai người của Lôi Uyên Sơn quả nhiên đều không phải loại tầm thường. Lâm Động cũng dần hiện ra trên bầu trời, thân thể hắn vốn bọc quanh bằng thanh quang thì giờ đã chuyển thành màu tử kim. Thứ ánh sáng này ngưng tụ sau lưng hắn hình thành một con cự long khổng lồ, không nhìn thấy đuôi. Cự long cúi xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn mọi sinh linh. Thứ uy lực này khiến không ít cường giả chỉ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Không ai có thể ngờ, thứ uy lực chỉ long tộc mới có được nay lại xuất hiện ở một con người. Hơn nữa, mức độ thuần chính của nó lại vượt xa rất nhiều cường giả đỉnh cấp của long tộc. Mấy người bọn Đằng Phong sắc mặt đều vô cùng nặng nề, rõ ràng chúng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lâm Động. Khục! Tiếng hò khan vang lên. La Thông lúc này khá là thê thảm, quệt máu nơi khóe miệng. Hắn ngẩng lên nhìn Lâm Động, nụ cười mang đậm sát ý. Ta đã đánh giá cao ngươi rồi, nhưng không ngờ vẫn chịu thua thiệt. Có điều ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Dứt lời, hai mắt La Thông lóe sáng, sát ý nồng đậm bùng nổ. Hắn siết chặt nắm đấm, chỉ thấy bốn người Đằng Phong rung lên, bốn cột quang trụ bắn lên trời rồi rơi xuống bên cạnh La Thông. Tứ tượng chấn tiên trụ đã bị La Thông thu hồi khống chế, rõ ràng cuối cùng La Thông cũng phải dùng đến tuyệt chiêu. Bốn cột quang trụ xuất hiện quanh người La Thông, xung quanh bị bao trùm bởi một thứ áp lực kinh người. Lúc này tứ tượng chấn tiên trụ đã nằm cả trong tay hắn. Trước đó bốn người bọn Đằng Phong chỉ dựa vào một trong bốn cây tứ tượng chấn tiên trụ đã đánh bại hai người bọn Kim Viên Yêu Soái, còn bây giờ cả bốn đã hợp lại, uy lực thực sự của tứ tượng chấn tiên trụ mới được biểu hiện ra. Tiểu tử này có thể buộc La Thông phải dùng đến cả bốn cái tứ tượng chấn tiên trụ sao? Bốn người bọn Đằng Phong thấy thế sắc mặt đều có phần nặng nề, nhưng rồi lập tức cười khẩy. Sự việc đến nước này thì có lẽ trận chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Mấy người Thiên Long Yêu Soái ở phía xa sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Thực lực của La Thông vốn dĩ đã vượt xa Lâm Động, không ngờ rằng hắn còn dùng đến cả tứ tượng chấn tiên trụ hoàn chỉnh để đối phó với Lâm Động. Yên tâm, đại ca không dễ thua như vậy đâu. So với mấy người Thiên Long Yêu Soái thì Tiểu Viêm lại tỏ ra khá chấn định. Đối với Lâm Động, hắn có một niềm tin gần như mù quáng, cho dù hắn biết đối thủ kia mạnh đến nhường nào. Ba người Thiên Long Yêu Soái nghe thế thì nhìn nhau, sự lo lắng cũng phần nào giảm bớt. Sau cuộc đối đầu vừa rồi của Lâm Động với La Thông thì có thể thấy được thực lực Lâm Động đã tăng tiến hơi hai tháng trước rất nhiều. Từ việc hai tháng trước mà Lâm Động đã dám đối đầu chính diện với Thiên Long Yêu Soái thì có thể thấy hắn hiện nay không hề đơn giản. Trước vô số ánh mắt chăm chú nhìn, vẻ mặt La Thông trầm lặng, chỉ là ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, rồi hắn bỗng siết chặt nắm tay, oanh một tiếng, bốn cột quang trụ nhanh chóng tụ lại với nhau, biến thành một cây thạch trụ khổng lồ bốn màu. Trên thạch trụ bao phủ những đường hoa văn tứ tượng, tỏa ra một thứ năng lượng đáng sợ. Thứ năng lượng ấy rõ ràng cường hãn hơn một tứ tượng chấn thiên trụ rất nhiều. Kết thúc rồi. Ánh mắt La Thông sắc lẻm như dao, găm chặt về phía Lâm Động, giọng nói âm u trầm đục vang lên. Hắn vung tay, tứ tượng chấn tiên trụ biến thành một đạo ánh sáng bốn màu bắn ra. Đi đến đâu phong lôi ầm ĩ nổ đến đấy, áp lực vô hình bao phủ chèn ép không gian quanh người Lâm Động. Vùng không gian đó biến dạng giống như nhà lao, phong tỏa mọi đường lui. Tứ tượng chấn tiên trụ vừa ra tay là hiển lộ ra sức mạnh kinh người. Đôi mắt tràn ngập màu tử kim của Lâm Động nhìn chăm chăm vào Thanh Thiên Hóa Long Quyết, nhưng điều mọi người không ngờ tới là dù phải đối diện với công thế đủ đánh bại cường giả chuyển luân cảnh thì gương mặt Lâm Động cũng không hề có chút kinh hoàng, mà ngược lại còn có chút cổ quái. Viễn cổ thần vật sao? Khóe miệng Lâm Động khẽ động rồi hắn cười một cách khó hiểu lẩm bẩm. Món thần vật này đúng là lợi hại, có điều lại không có tác dụng mấy với ta. Dứt lời, Lâm Động đưa bàn tay ra, ánh sáng ngưng tụ lại, rồi một tòa cổ điện tí hon hiện ra, theo đó là một luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra. Đây hiển nhiên chính là Huyền Thiên Điện xếp thứ 10 trong bảng viễn cổ thần vật. Oanh một tiếng, Huyền Thiên Điện vừa xuất hiện thì một tiếng nổ vang lên, thân điện phình to, chớp mắt đã to ra hàng ngàn trượng, cánh cửa đại điện vang lên những tiếng kèn két rồi chậm rãi mở ra. Ngay khi đó, tứ tượng chấn tiền trụ bỗng có những luồng năng lượng hỗn loạn, La Thông thấy dị biến đó sắc mặt có phần bất an. Âm một tiếng, cuối cùng Huyền Thiên Điện hoàn toàn khai mở, phía sau cánh cửa bắn ra hàng vạn tia sáng. Khi ra khỏi Huyền Thiên Điện, chúng lập tức biến thành vô số sợi xích quấn lấy tứ tượng chấn tiên trụ. Oanh một tiếng, khi bị những sợi xích đó quấn quanh, năng lượng cuồng bạo của tứ tượng chấn tiên trụ đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, dường như tất cả sức mạnh đều bị những sợi xích kia áp chế. đồng thời có một luồng hấp lực mạnh mẽ trào ra trong đại điện, tứ tượng chấn thiên trụ rung lắc như muốn lao vào trong điện. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ vốn tưởng sau khi La Thông tế ra tứ tượng chấn thiên trụ thì trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng không ngờ lại có thay đổi quỷ dị này. Ngươi! Sắc mặt La Thông kịch biến, hắn cảm nhận được khi tứ tượng chấn thiên trụ càng gần huyền thiên điện thì hắn càng khó khống chế. Dùng viễn cổ thần vật xếp sau huyền thiên điện là hành động không sáng suốt nha. Lâm Động nhìn vào mặt tím tái của La Thông mà cười, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy ánh sáng quấn lên tứ tượng chấn thiên trụ nhu động, liền biến thành vô số đạo phủ văn. Khi phủ văn này hình thành thì La Thông hoàn toàn mất khả năng điều khiển tứ tượng chấn thiên trụ, vút. Sau khi quyền khống chế bị cướp đoạt, tứ tượng chấn thiên trụ lập tức lao thẳng vào huyền thiên điện trước bao nhánh mắt sững sờ của mọi người. Két một tiếng, cánh cửa huyền thiên điện lập tức đóng lại, ánh sáng tan đi, huyền thiên điện lại thu nhỏ rơi vào tay Lâm Động. Có điều huyền thiên điện lúc này hơi rung lên, hiển nhiên là đang áp chế tứ tượng chấn thiên trụ vừa bị hút vào bên trong. Ha ha, đa tạ đã tặng đồ. Lâm Động lật tay, huyền thiên điện liền biến mất, nheo mắt cười nhìn La Thông đang ở thế thất thần. Cả bình nguyên bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, mấy người bọn Đằng Phong sững sờ há hốc mồm, kết cục này quá hạt kê rồi thì phải. Tứ tượng chấn thiên trụ lại bị Lâm Động thu mất ư? Huyền thiên điện có khả năng luyện chế thần vật, cũng có thể áp chế với những thần vật xếp hạng sau nó, không ngờ Lâm Động lại có thể khống chế được huyền thiên điện tới mức này. Mấy người thiên long yêu soái kinh ngạc, họ cũng hiểu một chút ít về huyền thiên điện, nhưng muốn dùng huyền thiên điện để áp chế và lấy đi những món thần vật khác thì phải có khả năng khống chế cực cao. Vậy mà Lâm Động đã làm được khi hắn mới có huyền thiên điện được có 2 tháng. Đương nhiên họ không hề biết Lâm Động đã tiếp xúc với huyền thiên điện linh, cho nên không cần tốn sức điều khiển. Ví dụ như vừa rồi hoàn toàn là do ý thức của bản thân huyền thiên điện linh làm, Lâm Động chẳng qua chỉ là chỉ dẫn một chút mà thôi. Có điều tứ tượng chấn thiên trụ cũng không phải vật tầm thường, dù bị huyền thiên điện hút vào thì vẫn cần có huyền thiên điện linh áp chế, vì thế sắp tới Lâm Động không thể dùng tới huyền thiên điện nữa. La Thông dần lấy lại ý thức, sắc mặt tím tái, thân thể run lên, rõ ràng hắn đã bạo nộ. Người cũng có không ít thủ đoạn bảng môn tà đạo. La Thông lạnh băng nhìn Lâm Động, sát ý dâng tràn quanh người hắn. Hành động vừa rồi của Lâm Động đã khiến hắn mất hết cả cái thể diện. Oanh một tiếng, sát ý nồng đậm tỏa ra từ cơ thể La Thông, rồi bỗng nhiên có luồng sáng cửu sắc bắn ra, ngưng tụ lại trên không trung phía sau hắn thành một đạo quang ảnh khổng lồ. Phía sau quang ảnh này là một đôi cánh hàng ngàn trượng cửu sắc đông đưa, nguyên lực trong trời đất trở nên bạo động một cách điên cuồng. Đúng là kẻ đáng ghét, ngươi thực sự nghĩ đồ của ta dễ cướp như vậy sao? Ánh mắt La Thông lạnh băng, hắn giơ ra 2 ngón tay chỉ về phía Lâm Động. Đồng tử Lâm Động co lại, một cảm giác nguy hiểm khó tả bao trùm toàn thân hắn. Cửu phụng hóa sinh quang. Giọng nói lạnh lùng đầy sát ý của La Thông vang lên. Ánh sáng cửu sắc nhanh chóng tụ lại nơi đầu ngón tay hắn, rồi một chùm sáng cửu sắc xuyên thủng hư không. Bắn thẳng về phía Lâm Động. Hống một tiếng, lỗ chân lông trên người Lâm Động cũng co lại, thân hình lùi nhanh về sau. 300 đạo tử kim long cùng với một chùm sáng lao thẳng về phía cửu sắc sáng kia. 2 luồng sức mạnh cường hãn lao vào nhau, Lâm Động giật mình khi thấy công thế từ 300 con tử kim long lại bị chùm sáng kia hoàn toàn hóa giải, giống như tuyết gặp lửa. Chùm sáng cửu sắc đó thật là khủng khiếp. Lâm Động thi triển tốc độ nhanh nhất không ngừng lui về, nhưng chùm sáng cửu sắc kia đuổi sát không buông, nguyên lực trong chùa đất cũng trở nên bạo động. Lâm Động bỗng đột ngột rẽ ngoặt, chùm sáng cũng ngoặt theo. Vào khoảnh khắc đó lại có một sợi ánh sáng tách ra, vừa hay chạm vào một cường giả đứng xa bên ngoài. Cường giả có thực lực tử huyền cảnh đại thành đó thậm chí còn không kịp kêu lên đã bốc hơi. Cảnh tượng đó khiến vô số người trông thấy mà kinh hãi. Thiên sinh cửu quang của cửu phụng tộc ta, chỉ cần chạm vào một chút là thịt nát xương tan. La Thông nhìn Lâm Động đang tránh né nở ra nụ cười khoái trá, để xem con chuột như ngươi hôm nay trốn thế nào. Tử kim quang bao quanh Lâm Động, sắc mặt hắn lúc này vô cùng nặng nề. Thủ đoạn của La Thông thực sự khiến hắn cảm thấy nguy huyền. Chuyển luân cảnh quả nhiên hơn hẳn tử huyền cảnh, dù Lâm Động có nhiều thủ đoạn như vậy nhưng là đối khó vẫn rất khó khăn. Ta muốn xem, kiểu phụng hóa sinh quang của ngươi rốt cuộc có khiến long cốt hồng hoang của ta biến mất hay không? Sau một lúc lâu, Lâm Động không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chùm sáng cửu sắc, ánh mắt hắn hiện lên sự quyết tâm, đột nhiên ngừng lại, lật tay tung quyền đấm thẳng vào chùm sáng. Phụt, chùm sáng cửu sắc gần như ngay lập tức bao trùm lấy Lâm Động trước sắc mặt tái nhợt của mấy người thiên long yêu soái.

La Thông biến hóa thủ ấn, gương mặt trở nên thành kính, rồi trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn cúi người xuống đang quỳ lạy ai đó, rồi bỗng nhiên có tiếng rít chói tai vọng ra từ cơ thể hắn, ánh sáng cửu sắc phía sau bị quấy động, rồi một con cự điểu cửu sắc hiện ra. Vừa xuất hiện thì cả 9 cái cánh liền vỗ mạnh, chỉ thấy ánh sáng ngưng tụ lại, cự điểu lao vút đi, quang ảnh bay đến đâu không khí bị rạch tan đến đó. Quang ảnh tuy đẹp đẽ nhưng mang đầy mùi vị của sự chết chóc. Lâm Động ngẩng đầu nhìn con cự điểu, ánh sáng cửu sắc chiếu rọi vào, thân thể hắn đau đớn tột cùng, máu tươi thấm qua làn da, có dấu hiệu da thịt tan chảy. Thế nhưng Lâm Động không hề có dấu hiệu rút lui, hắn biết rằng lúc này đã không còn đường lui nào nữa. La Thông lúc này đã quyết định nhất quyết phải giết hắn, chỉ cần ý chí của hắn nhụt đi một chút thôi thì sẽ không có bất cứ cơ hội sống nào, vì thế hắn phải tìm đường sống trong cõi chết. Hống! Trước sự uy hiếp mang tính chết chóc đó, xương cốt trong cơ thể Lâm Động bỗng nhiên nhu động một cách quỷ dị, ánh sáng bạch ngọc tỏa ra từ cơ thể. Tiếng lòng ngâm cổ xưa mà bá đạo vang lên, thứ ánh sáng đó ngưng tụ trên bề mặt cơ thể Lâm Động, nhìn từ xa lại giống như hắn biến thành một con cự long cổ xưa, toàn thân lấp lánh ánh ngọc. Con cự long cuộn mình tỏa ra một thứ áp lực khổng lồ, không thể nói rõ, nó khiến tất cả mọi người đều có cảm giác thân thể cong đi, cảm giác như con ngọc long trước mắt này là vương giả của cả yêu thú giới. Thứ áp lực này, bọn Thiên Long yêu soái sững sờ nhìn con ngọc long phía sau Lâm Động, toàn thân run rẩy, thậm chí giọng nói run lên. Long cốt hồng hoang. Cuối cùng giọng nói thốt ra từ miệng hắn đã mang đầy sự kinh hãi. Hắn cho rằng Lâm Động có được long cốt viễn cổ đã là đánh giá rất cao, nhưng không ngờ Lâm Động lại có được long cốt hồng hoang, cường đại nhất của long tộc, thứ long cốt mà siêu cấp cường giả đã thống nhất cả yêu thú giới từng có được. Hống một tiếng, con cự long uốn mình rồi lao thẳng về phía cự điểu trước bao ánh mắt chấn kinh. Ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng cửu sắc và ánh sáng ngọc đan xen vào nhau, xâm thực lẫn nhau, khiến cho không gian trở nên biến dạng. Tất cả cùng kinh ngạc nhìn cảnh giao đấu ác liệt đó, không ai có thể ngờ trận đấu này lại tiến triển tới mức này. La Thông ánh mắt đỏ lên cười, Lâm Động. Thủ đoạn của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng dù thế nào ngươi cũng chỉ là tử huyền cảnh đại thành, muốn đọ nguyên lực với một cường giả chuyển luân cảnh như ta sao? Không biết sống chết. Hai ánh sáng đan xen vào nhau, hiển nhiên là chúng đang tiêu hao nhanh chóng năng lượng của đôi bên, mà rõ ràng Lâm Động yếu thế về mặt này. Lực chiến đấu hắn tuy mạnh nhưng không kiên trì quá lâu được, so về độ hùng hậu nguyên lực thì đúng là Lâm Động không sánh được với La Thông. Vậy thì kết thúc sớm một chút. Giọng nói lạnh băng mang sát ý kinh người vang lên, rồi Lâm Động được con ngọc long bao phủ xuất hiện trong ánh sáng cửu sắc. Phụt, da thịt Lâm Động nhanh chóng tan chảy trước sự chiếu rọi của ánh sáng cửu sắc, chỉ trong vài giây đã có chỗ hở xương. Vút, nhưng Lâm Động coi như không biết tới điều đó, tất cả sự đau đớn tụ lại thành sự hung hãn trong mắt, thân thể hắn bỗng xuất hiện trước mặt La Thông một cách quỷ dị. Hừ. La Thông nhìn Lâm Động ánh mắt lạnh băng, không chút do dự tung trưởng mang theo ánh sáng cửu sắc tóm về phía tim của Lâm Động. Uỳnh một tiếng, Lâm Động không hề né tránh, gương mặt trở nên hung tàn, giơ bàn tay trơ xương óng ánh ra. Bàn tay xương sẩu đi đến đâu không gian rách toạc đến đó, đánh thẳng lên trưởng của La Thông. Thứ ánh sáng cửu sắc có thể khiến da thịt tan chảy, lại không có chút tác dụng gì với luồng sáng ngọc kia. Bàn tay xương sẩu đánh tan ánh sáng cửu sắc dễ như trở bàn tay. Hai thân ảnh sượt qua nhau, ngọc long và cự điểu cũng đột nhiên đông cứng lại rồi bùm một tiếng nổ tung. Mọi ánh mắt đều đổ dồn với hai thân ảnh kia, tim đập thình thịch. Rốt cuộc thì trận đấu đã phân thắng bại hay chưa? Hai thân ảnh sượt qua, nhưng lúc này lưng đối diện nhau. Một trận rẽ nhẹ thổi qua lay động mép y phục của cả hai, rồi đột nhiên có tiếng xương cốt vỡ vụn. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại, bởi vì họ nhìn thấy trong hai người, cánh tay của một người đã nổ tung, thân thể cũng bay ngược ra sau, rơi xuống đất tạo thành một cái hố sâu. Trận chiến này đã phân thắng bại, và phần chuyện của ngày hôm nay cũng dừng lại ở đây.